Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 604, Văn Hạo Phủ. Dù là như thế, Văn Sơn lại là càng thêm khẩn trương. Ngọc Giản đánh ra, nếu như phụ thân nhận được lời nói khẳng định sẽ hồi âm. Đến cái kia thời điểm, mới là nhất nhất nhất kích động lòng người thời điểm. Về phần trước mặt xuất hiện cái này gấu, hắn là thật không có quá mức để ý. Dù sao Tiểu Hắc Hùng chỉ có thánh nhân đỉnh phong thực lực, nhưng là hắn đã đến thánh vương trung kỳ. Này, tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu? Tiểu Hắc Hùng nhìn thấy trước mặt tiểu tử này còn đắm chìm trong mình thế giới bên trong, mở miệng lần nữa, ngươi là... Kích động Văn Sơn rốt cục thu hồi tâm tình của mình. Tiểu tử, ta có thể có chút tiền đồ có thể chứ? Không phải liền là đánh ra một đạo ngọc giản. Về phần hưng phấn như thế, tốt xấu cũng có được tiên nhân tu vi. Bên này, nhìn thấy Văn Sơn ngẩng đầu, Tiểu Hắc Hùng lần nữa nheo nheo cái cằm. Bởi vì trước mặt tiểu tử này thật cùng đại ca của mình rất giống rất giống. Mà lại mi tâm vị trí vậy mà cũng có một cái ấn ký. Chỉ bất quá nhà mình đại ca là một đám lửa, hắn là một ngọn núi mà thôi. Mười mấy năm qua giống như nhà mình lão đại cũng không nói mình có huynh đệ cái gì. Bất quá Tiểu Hắc Hùng trong lòng nghĩ như vậy, quỷ tinh hắn trên miệng lại là mặt khác một phen lý do thoái thác. Hắn là thật được đến Đại Hắc Hùng di truyền. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Văn Sơn ngữ khí rất là bình thản. Sau đó quay người liền muốn rời đi. Vừa tới tiên lục, hắn cũng không muốn gây chuyện. Lại nói cái này Tiểu Hắc Hùng nhìn tuổi tác cũng không lớn. Làm sao không quan hệ? Ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể tu hành. Tiểu Hắc Hùng muốn tiếp tục tìm cách thân mật. Siêu, lại đảo mắt công phu. Tiểu Hắc Hùng còn chưa kịp phản ứng, Văn Sơn liền đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phương xa. Ngươi, nhìn thấy như thế, Tiểu Hắc Hùng triệt để mắt trợn tròn. Hắn còn có quá nhiều vấn đề không có hỏi. Kết quả, không được, được theo tới nhìn xem. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cùng đại ca như thế giống nhau người. Đáng tiếc lão đại bị cái kia lão đầu râu bạc cho lừa gạt đi. Bằng không hắn tại nơi này, tuyệt đối có thể nói ra cái 1, 2, 3. Tự nói một câu về sau, Tiểu Hắc Hùng cũng hóa thành lưu quang, đuổi theo, không biết vì cái gì. Từ khi nhìn thấy thiếu niên này ngay mặt về sau, Tiểu Hắc Hùng liền có loại cảm giác, người này nói không chừng liền cùng mình đại ca có quan hệ. Trung ương tiên lục cùng tân sinh chi địa chỗ giao giới. Dãy núi lồng lộng, nhìn xem to lớn tiên nhân dòng lũ từ lúc mới sinh ra chi địa tràn vào đến trung ương tiên lục. Văn Hạo, Hắc Hùng, đầu to đều là một bộ không ngờ tới bộ dáng. Cỗ này dòng lũ đã lưu động một ngày một đêm, giờ phút này vẫn tại không ngừng trào ra ngoài. Văn Hạo đám người sau lưng thì là đứng 40-50 vạn đại quân. Nhánh đại quân này cũng không so Chí Tôn cùng Chí Thánh trong tay đại quân. Trong bọn họ mỗi một vị đều là người nổi bật, nếu không cũng không thể tại trong thời gian thật ngắn cũng có thể diệt hết Chí Thánh Hồng Mông. Sơn bên kia hơn 200 vạn đại quân. Đại ca, hiện tại tân sinh chi địa tiên nhân toàn bộ đều tràn vào tiên lục. Sẽ có hay không có Hạo Thiên Vương triều người? Thật lâu. Hắc Hùng hơi có vẻ lo lắng mở miệng, bọn hắn là thật không ngại tân sinh chi địa tu sĩ tiến vào tiên lục. Bọn hắn chỉ quan tâm Hạo Thiên Vương triều lão nhân có thể hay không một lần nữa dịch ra. Nói không chính xác, Văn Hạo trầm tư, hắn đang tìm bộ hạ của mình, bộ hạ khẳng định cũng đang tìm hắn. Hiện tại lỗ hổng buông ra, lẫn nhau bỏ lỡ là rất có thể sự tình. Không bao lâu Chí Thánh cùng Chí Tôn người liền sẽ tới một lần nữa phong tỏa nơi này. Chúng ta, đầu to đi theo mở miệng. Siêu, siêu, siêu, ngay tại Văn Hạo còn muốn nói chút gì thời điểm, một đạo lại một đạo ngọc giản theo nhau mà tới, cuối cùng vững vàng đứng tại trước mặt hắn. Thô sơ giản lược đoán chừng chừng mấy trăm đạo nhiều. Đây là, Văn Hảo ba người nháy mắt có chút không rõ. Lập tức tới nhiều như vậy đạo ngọc giản còn là lần đầu tiên thấy. Bất quá hắn một cảm giác, trên mặt kích động cũng không còn cách nào che giấu. Tiểu lục, đây là tiểu lục ngọc giản. Không chỉ như thế, ngay cả nói lên lời nói tới thanh âm đều có chút run rẩy. Vài chục năm, rốt cục thu chính đến bộ hạ cũ ngọc giản. Loại này cảm giác thật rất thoải mái. Tiểu lục, đại ca, chính là của ngươi cái kia tình báo thống lĩnh. Nghe vậy, Hắc Hùng cùng đầu to cũng biến thành kích động. Sự tình xoay chuyển có chút quá nhanh. Bọn hắn mới còn lo lắng có thể hay không bỏ lỡ. Không nghĩ tới, khẳng định là tân sinh chi địa bên kia ngọc giản bị phong tỏa. Hiện tại lỗ hổng buông ra. Chúng ta Hạo Thiên người tới Trung Ương Tiên Lục mới đánh ra ngọc giản. Cho nên, chúng ta ngọc giản lúc trước cũng không đánh vào được. Sau đó, đầu to như có điều suy nghĩ. Hẳn là dạng này, bên này. Văn Hạo ổn định tâm tình của mình, bắt đầu một đạo xem xét ngọc giản bên trên nội dung. Bất quá càng xem sắc mặt của hắn càng phức tạp, càng xem hai đầu lông mày nghi vấn càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng đã không cách nào dùng từ ngữ để hình dung Văn Hạo giờ phút này biểu lộ. Khẩn trương, kích động, tóm lại, các loại cảm xúc, dạng gì đều có, như cái món thập cẩm. Đại ca, thế nào, Hạo Thiên Vương triều bên kia có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Nhìn thấy nhà mình đại ca biểu hiện như vậy, Hắc Hùng cùng đầu to cũng đi theo khẩn trương lên. Bọn hắn đều rất tốt, mà lại nghe nói phu nhân của ta cùng hài tử vẫn còn ở đó. Xem hết tất cả ngọc giản, Văn Hạo thở một hơi thật dài, lúc này mới lên tiếng. Cái gì? Đại tẩu bọn hắn không có vẫn lạc. Hắc Hùng gì đầu to cũng là triệt để ngây người. 10 năm qua, nhà mình đại ca vì việc này không biết tự trách bao nhiêu lần. Mà lại năm đó cái kia đạo ngọc giản hình ảnh bọn hắn cũng nhìn. Không có một chút mau bệnh. Hiện tại đột nhiên, kỳ thật không riêng gì Hắc Hùng hai vị không nghĩ ra. Văn Hảo hiện tại tràn đầy cũng là nghi hoặc. Ngọc giản hình ảnh là sẽ không gạt người. Như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? 10 năm qua, hắn đã chậm rãi tiếp nhận thực tế như vậy. Giờ phút này ngay tại báo thù trên đường. Hiện tại đột nhiên tới một cái đại đảo ngược. Cho ai đoán chừng đều không thể tiếp nhận. Một lát sau, Văn Hảo một lần lại một lần xác nhận ngọc giản bên trên khí tức. Không có sai, chính là tiểu lục đánh ra tới. Đại ca, đã dạng này, chúng ta cũng cho lục thống lĩnh bên kia đánh ra ngọc giản. Mọi chuyện chờ gặp mặt liền có thể biết. Cuối cùng, vẫn là Hắc Hùng nhắc nhở. Văn Hạo lúc này mới đánh ra ngọc giản. Đủ thấy Văn Hạo có bao nhiêu được. Siêu, Văn Hạo ngọc giản vừa mới đánh ra. Lại có một đạo màu vàng nhạt ngọc giản phá không bay tới. Ngọc giản bên trên khí tức rất lạ lẫm, nhưng đối với Văn Hạo đến nói lại có như vậy một tia quen thuộc. Đây là, cảm giác qua đi, Văn Hạo lần thứ nhất có lệ nóng doanh tròng cảm giác. Bởi vì ngọc giản bên trên khí tức cùng Mộc Huyền Quân lúc trước trong bụng khí tức giống nhau như đúc. Cũng chính là đạo này ngọc giản là mình hài tử đánh ra tới. Hài tử thật là ngươi ngọc giản đã nói ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía. Một mình nâng lên đại lương, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác. Để Văn Hạo cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.